Xóm trọ ma ám, tác giả Hà Nguyễn. Âm thanh từ cửa sổ vọng đến bên tai của tôi thật rùng rợn, ghê người. Đây là ngày thứ ba. Ngày thứ ba mà tôi chuyển đến khu trọ này cùng với chị họ. Tối nào, tôi cũng nghe thấy tiếng cửa sổ cọt kẹt, mở ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai. Em ngủ đi, chỉ là gió thổi làm cái cánh cửa nó bật ra thôi mà. Tôi nhớ, trước khi đi ngủ, tôi đã chốt lại kỹ rồi mà. Sao có cái chuyện gió tung ra được chứ? Chỉ trừ khi có bão thôi. Ngày đầu tôi đến khu trọ, sâu trong một con hẻm. Trước hẻm có một cái hồ nhỏ và một cây hoa gạo cổ thụ. Nghe các cụ nói, ma gạo cáo bàn, có nghĩa là ma nó thường trú ngụ trên cây hoa gạo. Cây càng lâu năm thì ma càng nhiều. Ngay từ lần đầu bước tới đầu con hẻm đã có một chút ghê người. Ở đây chỉ có một dãy trọ. Phía trước dãy trọ là hàng chuối rậm rạp. Sau dãy chuối là một cái đầm lớn, cỏ mọc tùm. Tôi càng cảm giác rùng rợn hơn khi buổi tối nhìn ra ngoài đó. Chị kêu tôi ngủ tiếp đi mà tôi không sao chợp mắt được. Chị ơi, em thấy hơi sợ. Chị cho em nằm ở bên trong đi. Chị cho tôi bước qua người vào phía bên trong tường. Nhưng mắt tôi vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. Tôi và chị ngủ trên căn gác xếp. Chỉ cần đứng lên là đầu chạm phải trần. Nhưng cảm giác trần nhà như một bức tường đè nặng lên toàn bộ cơ thể. Tôi đang mơ màng thì tiếng kẹt cửa lại vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Lần này không phải là cửa sổ mà là cửa chính. Trước khi đi ngủ, tôi đã chốt bên trong. Sao lại có thể mở ra được chứ? Tôi run run thúc nhẹ vào người chị. Nhưng chị không một phản ứng. Chị ngủ say như bị thuốc mê. Chị ơi. Tôi gọi khẽ nhưng không thấy chị trả lời. Tiếng bước chân chậm chậm trên bậc thang, bởi vì bậc thang trên gác xếp phòng của tôi bằng gỗ khá ọp ẹp. Tôi không dám nhúc nhích. Lúc này kéo cái chăn lên che kín từ chân lên tới đầu. Trời mùa hè oi bức, tôi nằm trong chăn mà mồ hôi giả ra như tắm. Nhưng dần thấy lạnh vì cảm giác có cái thứ gì đó không sạch sẽ đang tiến lại gần mình. Cái mền thì khá mỏng. Tôi mở to mắt nhìn xuyên qua, loáng thoáng thấy một cái bóng cao lớn với đôi mắt sáng quắc như mắt mèo trong đêm. Toàn thân của tôi bụng rủng và rung lên liên hồi. Bất chợt cái chăn từ từ bị kéo xuống. Nghe tiếng thất thanh của tôi, chị họ ngồi bật dậy. Tôi mở mắt ra nhìn thì không thấy gì nữa. Chị ngồi như vậy lặng im không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. Tôi biết chị đang mộng du nên đỡ chị nằm xuống. Vậy là cả đêm đó tôi không dám chợp mắt nữa và cũng không còn thấy cái điều gì xảy ra. Tôi lướt Facebook tìm những clip hài, những show truyền hình trên YouTube. Có lẽ điều đó làm cho tôi bớt cảm giác sợ hãi kia đi. Đến tận khi mặt trời le lói những vệt sáng đầu tiên qua khe cửa, tôi nhìn đồng hồ đã là hơn 5 giờ. Tôi yên tâm nhắm mắt lại. Có lẽ thức cả đêm nên chưa đầy 5 phút tôi đã chìm vào giấc ngủ. Bất giác, bóng đêm lại bao trùm. Tôi nhìn thấy người thanh niên đó, nước da nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm, dáng vẻ gầy gò thư sinh, hai tay buông thõng. Anh ta đứng ngoài cửa nhìn lên chỗ tôi ngồi. Bên thành lan can trên căn gác xếp, ánh mắt buồn đến khó tả. Anh ta từ từ lướt đến chỗ của tôi. Càng gần tôi càng thấy rõ mùng một. Bộ xương quai xanh của anh ta nhô lên, má hóp lại, hốc mắt rỉ nước màu đen, tay giơ thẳng lên phía trước. Tôi cố chạy mà không sao động đậy được. Dường như có một ma lực vô hình nào đó đang giữ tôi lại. Anh ta đã tới gần quá rồi, biết làm sao đây? Miệng của tôi cũng không thể thốt ra được tiếng nào, cứ ú ớ ở trong cổ. Anh ta lao tới, hai tay bóp chặt lấy cổ của tôi, kéo tụt ra khỏi căng gác. Treo lơ lửng trong không trung, tôi nhìn thấy rõ mồn một, anh ta không có cái chân, chỉ là hai cái ống quần màu đen thòng xuống thôi. Nước mắt của tôi chảy trào ra, hai tay cố kéo đôi tay bóp nghẹt vào cổ như gọng kìm. Tôi không thể thở được nữa rồi. Tạm biệt bố mẹ thân yêu, tạm biệt anh trai, tạm biệt chị họ, tạm biệt những người bạn. Rồi tôi ngất lịm đi, không còn biết gì trong thế giới xung quanh nữa. Lan, Lan à, sao ngủ nhiều vậy? Dậy ăn cơm đi rồi có đi học nữa. Không vậy chị gọi điện về nhà mét mẹ đó, nghe không? Tiếng chị Hiền, chị họ của tôi vọng từ ở dưới nhà lên. Tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng không, tôi chắc chắn một điều, giấc mơ chỉ là sau 4 giờ sáng, còn trước đó là thật. Tôi mệt mỏi bước xuống cầu thang. Tiếng kẽo kẹt của cầu thang làm cho tôi ớn lạnh ngay giữa trưa hè vì nhớ tới cảnh hôm qua. Sau khi đã ngồi yên vị ở cái chiếu cói trải giữa nhà để ăn cơm, thì tôi nghiêm túc mà nói với chị họ. Chị ơi, mình có thể chuyển chỗ được không chị? Sao phải chuyển nhà chứ? Chị tôi nhồm nhòm nhai cơm, vừa hỏi lại một cách hồn nhiên. Hôm qua em thấy ma. Mặt tôi trở nên nghiêm trọng, nhìn thẳng vào chị. Làm gì có ma? Chị ở đây gần năm trời rồi, có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc em ảo ảnh hay là bị mộng du gì đó thôi, chứ ngủ nướng cho lắm vô, rồi mơ với mộng. Chị tôi lúc nào cũng nói cái kiểu chỏng lỏn như vậy. Cách nói chuyện của chị, người ngoài có lẽ không quen, có khi còn thấy khó chịu với lần đầu tiếp xúc. Nhưng chị lại là người sống tình cảm. Tôi biết chị từ bé nên tôi hiểu lắm. Em tối hôm qua nghe rõ lắm mà. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ song sắt của mình, rồi còn cào vào tận chỗ của em nằm nữa. Chuyển nhà đi chị, em sợ lắm. Em thử mà đi tìm đi. Khắp ở cái thủ đô này nè, có chỗ nào trọ rẻ như ở đây không? Tuy nó xấu và hơi xa một chút, chứ cũng ổn mà. Chờ chị ra trường đi làm, rồi thuê chỗ khá hơn. Một năm nữa thôi. Tôi và chị ở dưới quê, bố mẹ đều làm nông. Cũng khó khăn lắm mới nuôi được con đi học như vậy. Thằng em ở nhà lại học lớp 11. Tiền ôn thi đại học của nó đã tốn kém lắm rồi. Bố mẹ tôi cổ hủ, luôn có cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ, nên chỉ chăm chút cho nó. Nhiều khi nghe bố mẹ nói, nghỉ học đi làm công nhân ở dưới quê, lương tháng cũng cao mà xuôi tai. Bây giờ đi học đại học, ra trường lại sợ không có xin được việc thì phí mất 4 năm. Có nhiều người học xong còn giấu bằng để xin làm công nhân nữa. Nhưng cuối cùng cũng được cô chủ nhiệm khuyên, chỉ có học mới đổi đời được, mới thoát được cái cảnh nghèo khó. Học lực của tôi cũng khá nên cô tin vào tôi. Nghe vậy ý chí phấn đấu cao, tôi thuyết phục bố mẹ. Con lên đó sẽ làm thêm, tự trang trải học phí, bố mẹ chỉ cần lo cho em thôi, không cần phải lo cho con đâu. Lại thêm chị Hiền cho ở nhờ, cuối cùng bố mẹ cũng mũi lòng và cho tôi đi học. Bọn bạn nói tôi vào ký túc xá ở cho rẻ, nhưng ký túc xá không có thể đi làm thêm vì ở đó đóng cửa lúc 23 giờ. Chị Hiền nói nếu mà đi làm thêm thì về nhà khuya lắm. Chị ơi, mai thứ bảy rồi á, chị dẫn em đi tìm việc nha. Em không muốn ăn bám chị hoài đâu, em cũng muốn tự thân vận động kiếm tiền nuôi bản thân. Tôi mạnh mẽ kiên quyết để chị không phải lo lắng cho tôi. Ừ, vậy em muốn làm cái việc gì? Mà thôi, tối nay đi học về, lấy cái máy tính của chị lên mạng xem có việc gì làm thêm cho sinh viên không, và phù hợp với em á thì nộp CV online cũng được. Tôi mới lên Hà Nội ngày thứ ba, chân ướt chân ráo cũng không biết đường, toàn phải tự mò mẫm. Tối nay là ngày đầu tiên tôi đi làm thêm, bưng bê cho một nhà hàng, cách chỗ ở hơn 2 km. Tôi chưa có vé tháng đi xe bus nên phải mượn vé của chị họ đi nhờ. Bước lên xe mà tim đập chân run, chỉ sợ anh phụ xe nhìn ảnh mà phát hiện ra không có giống, thu lại cái thẻ thì chắc chết. May một điều là tôi và chị họ khá giống nhau. Tôi còn cố ý chải kiểu tóc giống như trong hình trên vé tháng xe bus của chị. Cả buổi tối tôi bưng đồ đến mệt nhoài. Quán bia mùa hè rất đông, toàn là đàn ông nên không khỏi bị va chạm. Tôi vừa bước vào tuổi 18, thân thể đẩy đà, da dẻ mơn mởn của tuổi mới lớn. Quán lại bắt nhân viên nữ mặc đồng phục váy đen ngắn, áo phông đỏ, càng làm tôn lên cái nước da trắng của tôi. Có lẽ vì vậy, tôi bị mọi người chú ý cũng là bình thường. Tôi phần vì suy nghĩ sống tích cực, phần vì cần việc làm nên bỏ qua, chỉ cần giữ bình tĩnh, xử lý khéo léo là ổn. Tôi cực khổ từ nhỏ, sống trong gia đình không coi trọng nữ, nên sức chịu đựng của tôi cũng vì thế mà hơn nhiều các bạn cùng trang lứa. Hết giờ làm cũng đã 11:30, tôi ra bắt xe bus, thì không còn chuyến nào chạy muộn như vậy. Tôi đành đi bộ về, hơn 2 cây số, chắc cũng không quá xa. Ở nhà làm đồng, tôi còn phải dắt cuốc đi bộ ra đến ruộng còn xa hơn đây. Nhưng có lẽ do chạy bàn cả buổi nên mỏi nhừ chân tay, vì vậy mà cảm thấy hơi xa và chỉ mong mau chóng về nhà. Hết con phố lớn đông đúc, về đến con hẻm nhỏ rẽ vào khu trọ của tôi cũng là 12 giờ. Cả con đường gồ ghề, toàn ổ gà của đường bê tông lâu ngày bị bong tróc hư hỏng nặng. Mọi người đóng cửa đi ngủ hết. Chỉ còn ánh đèn đường vàng giọt soi lối những bước chân cô đơn của tôi. Cái bóng lủi thủi đổ dồn xuống lòng đường làm tăng thêm sự cô đơn, nhớ nhà đến lạ lùng. Tôi thèm một bữa cơm canh cua cà muối với một ít thịt rang cháy xém của mẹ. Nhớ mỗi mùa hè mẹ nấu món đó, tôi ăn chưa kịp nhai, cơm đã chảy tuột xuống cổ họng. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ căn nhà, nhớ mọi thứ ở cái xóm nghèo của tôi. Nhớ thằng em lẻo mép nghịch ngợm hay chọc ghẹo chị. Cổ họng của tôi không nén nổi những tiếng đứt nghẹn. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ học thật tốt để sau này có công việc lương cao, có thể phụ giúp bố mẹ nuôi em. Bố mẹ làm nông nghiệp không có lương hưu, chắc chắn về già sẽ vất vả lắm. Còn phải dành một khoản tiền tiết kiệm cho bố mẹ dưỡng già nữa. Suy nghĩ miên man mà tôi về đến nhà lúc nào không hay. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Qua một ngày học và làm việc vất vả, sắp được nằm trên giường ngủ một giấc đến sáng. Nhưng thay vì cảm giác được hưởng thụ, thì trên cây hoa gạo, tôi nghe có tiếng cười rúc rích của một đứa trẻ con. Tôi bước dội lên, bắt gặp ánh mắt lớn của cậu bé. Nó chỉ mặc một chiếc quần đùi, da dẻ xanh rớt, trèo cao chót vót gần ngọn cây. Tôi hãi hùng, định bỏ chạy vào trong khu trọ thì nó đã xuất hiện ngay trước cổng. Đi đêm muốn sợ gặp ma hả bà chị? Tiếng nó lạnh lót trong đêm vắng. Chị xin em, chị phải đi làm thêm, bây giờ mới về tới nhà đây nè. Em cho chị về nhà đi, mai chị cuốn bánh kẹo cho em. Tôi nhắm nghiền mắt lại, tay chắp trước mặt mà khấn vái. Nhưng em muốn có chị làm bạn, chị đi cùng với em đi, em một mình ở đây buồn lắm, lại luôn có một anh lớn bắt nạt nữa. Nó khẩn khoản với tôi. Chị xin em đó, chị còn phải đi học nữa, đi làm để báo đáp bố mẹ, em tha cho chị đi. Tôi sợ hãi khi nghe nó nói muốn bắt tôi. Tôi thấy im lìm, thầm nghĩ, chắc nó nghe vậy thương mình nên bỏ đi rồi. Tôi hé mắt ra nhìn thì giật bắn mình, thối lui vài bước. Mặt nó ghé sát mặt của tôi, đôi mắt còn lồi ra, chắc chỉ cách một ngón tay là chạm vào mặt của tôi. Nó kéo tay tôi lại, đôi tay nó lạnh buốt như đá. Từ tay của tôi rần rần lạnh đến khắp cả cơ thể. Chắc mình sắp bị ma bắt mất vía rồi, tôi nghĩ mà càng sợ hãi hơn. Nhóc con, mày làm cái gì ở đây? Một âm thanh lớn vang ra từ phía sau lưng tôi. Tôi tin là một người tốt đến cứu. Chắc chắn cái giọng ấm áp này phải là một Mỹ Nam, anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi chắc chắn vì tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết không thể khác được. Thằng bé buông tay ra, cơ thể của tôi dần ấm lại. Nó cái mắt lấm lét nhìn người sau lưng, rồi lủi bắt vào trong bóng đêm tĩnh mịch giữa những bụi chuối và đầm rau cạnh khu trọ. Tôi nhất định phải cảm ơn ân nhân. Tôi nhìn lại phía phát ra âm thanh đó. Con mặt của tôi cứng đờ, mắt như lồi ra vài phân, là người đàn ông hôm qua tôi mơ thấy, vẫn dáng người gầy gò toàn xương, không có chân, má hóp, chỉ là mắt không có rỉ máu đen. Tôi ù té chạy như bay vào phòng trọ. Tôi gấp gáp gõ cửa. Chị Hiền ơi, mở cửa cho em, chị ơi, cứu em. Giọng tôi lạc đi, nhưng vẫn vang rõ trong đêm. Lan về đó hả? Chờ chị một chút. Giọng ngái ngủ của chị vọng ra từ trong nhà. Ánh điện sáng trong phòng bật lên, một vài tia sáng soi ra ngoài làm tôi càng gấp gáp hơn muốn vào phòng. Tôi liếc ra cổng vẫn thấy anh ta. Anh ta cười khoái chí, nhưng càng cười gương mặt càng méo mó đến sợ. Sao em về trễ vậy? Tôi kéo chị ra ngoài đủ để chị có thể nhìn được ra cổng. Chị ơi, chị nhìn thấy gì không ở ngoài cổng đó? Hai tay của tôi xoay đầu của chị ra phía cổng. Gì? Em làm chị đau đó. Thấy gì đâu? Giọng chị hơi bực tức vì tôi xoay cổ trong khi chị đang buồn ngủ. Tôi chỉ cánh tay ra cổng, nhưng bây giờ không còn gì nữa. Chỉ còn lại khoảng trống tối om và một chút đèn đường từ phía xa le lói chiếu vô. Tôi lại một lần nữa bị ma dọa rồi. Do tôi yếu bóng vía hay do chị vía cao mà không thấy hắn ta? Tôi vào nhà mà thao thức không sao ngủ được. Mấy ngày đi làm về khuya, cộng với đêm khó ngủ vì những âm thanh lạ ở khu trọ, nên tôi gầy rạc đi, mắt hốc hác, quần thâm như một con gấu trúc. Chị Hiền nhìn tôi mà cứ ca tháng thương tôi, chị bắt ăn nhiều hơn. Nhưng tôi không thể nào nuốt trôi, chắc cơ thể mệt mỏi nên càng không muốn ăn. Tuy vất vả, nhưng tôi vẫn cố gắng học tốt, vì mục tiêu của tôi lên Hà Nội học, chứ không phải là làm thêm. Tôi luôn học hỏi mọi lúc, thường xuyên hỏi thầy cô, nên được thầy cô, bạn bè quý mến. Hội bạn mới trong lớp cũng không vì hoàn cảnh của tôi khó khăn mà xa lánh. Bọn nó còn thương tôi hơn vì nghị lực của tôi. Bọn nó thấy tôi rảnh lúc nào là muốn đưa tôi đi chơi trải nghiệm Hà Nội lúc đó. Mọi thứ đều mới mẻ với tôi. Cuối tuần đi di tích nhà tù Quả Lòa ở Lò Đúc không em? Con bạn thân trong lớp hỏi tôi. Để tao coi cái đã. Tôi còn phải đang sắp xếp lịch ở trong đầu coi như thế nào. Thực ra nói là sắp xếp lịch, chứ tôi đang nghĩ đến tiền. Đi chơi không có tiền, rồi ăn ké của bọn nó mãi sao được. Cũng phải biết ngại chứ. Xem cái gì nữa? Mày không phải lo về tiền bạc đâu. Tao bao. Khi nào lấy lương á, mời tao một bữa là được rồi. Nó đúng là bạn thân. Tôi chưa cần nói nó đã hiểu. Ờ. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Quỳnh, người Hạ Long, Quảng Ninh, nghe nói nhà nó buôn bán nội thất và máy tính nên rất giàu. Dân Hạ Long ăn chơi lắm. Vậy mà nó chịu chơi với tôi. Tôi cũng thầm cảm ơn nó. Khi nó chưa lên Hà Nội học, bố mẹ nó đã mua cho nó một căn nhà gần trường cho tiện học hành. Thỉnh thoảng nó rủ tôi tới nhà chơi. Căn nhà được trang hoàng khá đẹp và hiện đại. Lần đầu tiên nhìn thấy đã phục nó lắm rồi. Ước được một căn nhà nhỏ để có thể tự decor theo ý muốn. Nó kể với tôi, lúc học lớp 10, mẹ nó mới đẻ thêm một thằng em, chiều như chiều dông. Bây giờ thằng em nghịch lắm, nhưng được cái thông minh, mới gần 4 tuổi, mà nó thuộc hầu hết quốc huy của các nước. Sở thích của thằng em dạo này là hát bài Hai Con Thằng Lằn Con, còn chế lời ra nữa chứ. Cũng không biết nó học được ở ai. Nó suốt ngày kể về thằng em, nghe như các bà mẹ đang lải nhải về con của mình vậy. Tôi chỉ biết nghe, chứ không bình luận thêm gì. Có lẽ tôi chịu khó nghe nó nói nên nó thích tôi lắm. Sáng thứ bảy, tôi và lũ bạn, cả bọn năm đứa, chơi cùng nhóm trong lớp, đi thăm di tích Quả Lò. Vừa bước vào cổng di tích, toàn thân của tôi đã cảm thấy lạnh ngắt từ trong xa. nhìn những chiến sĩ năm xưa bị cùm sát ở chân tay, người gầy đét như bộ xương khô. Tôi không khỏi rùng mình. Tôi càng lúc càng thấy lạnh hơn, cảm giác như một luồng âm binh đang xâm chiếm lấy cơ thể của mình. Quỳnh ơi, tao thấy hơi lạnh. Có phải ở đây có nhiều âm hồn bất tán hay không? Tôi nói khẽ vào tai của Quỳnh. Tôi có cảm giác nếu mình nói to, những bộ xương kia sẽ bừng tỉnh dậy và bóp cổ tôi như người đàn ông trong xóm trọ vậy. Mày điên hả? Ở đây họ xây toàn là bằng đá, rồi mở máy lạnh. Tao cũng đang lạnh đây nè. Nó cười lớn làm cho tôi thấy hơi xấu hổ. Tôi thúc nhẹ vai của nó, mặt đỏ bừng lên. Có lẽ nó nói đúng. Dạo này mình đã bị dọa quá rồi ngu. Tôi và các bạn đi tiếp vào trong. Tôi thấy thấp thoáng nhìn thấy ở phía đằng xa có một người đàn ông rất giống người mà tôi nhìn thấy trong xóm trọ. Anh ta nhìn có da thịt hơn, thư sinh, dáng cao, đẹp trai đến nao lòng. Thằng Hiếu hot boy trong lớp tôi chắc cũng không có bằng anh. Tiến gần hơn đến chỗ anh, con Thanh tự nhiên từ đâu chen ngang qua trước mặt. Tôi gạt nó sang một bên. Anh đã biến mất. Chỗ đó chỉ còn là khoảng không. Một vài ông tây ba lô lởn vởn chỉ chỏ ở đó. Tôi chạy thật nhanh ra chỗ vừa mới thấy anh, nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không thấy đâu. Tôi buồn vô cùng, không thể tìm được rõ chân tướng sự việc. Biết đâu anh ta là người đầu mối để cho tôi tìm ra được gốc gác của người đàn ông trong xóm trọ. Tôi đang băn khoăn lo nghĩ thì một người phía sau đập vào vai tôi đau điếng. Tụi mày điên hả? Đánh tao đau vậy? Tôi cáu vì cái đập đó làm cho tôi đau ê hết cả vai. Nhưng tuyệt nhiên không có đứa bạn nào phía sau, cũng không có ai xung quanh tôi cả. Tôi thấy mình bị lạc vào một căn hầm âm u. Ánh điện đỏ chiếu vào những bức tượng, toàn thân toàn là máu. Tất cả bọn họ dường như đang liếc những hốc mắt về phía tôi. Tôi rùng mình run sợ. Những cái tay cái chân khẳng khiu toàn xương bỗng lúc lắc. Họ bắt đầu lết về phía tôi. Người thì tay lủng lẳng, người thì chân gãy hết, người thì cổ ngoẹo về một bên. Tất cả đều nhằm mục tiêu là tôi mà tiến đến. Tôi thấy sau lưng có một con đường tối không ánh đèn, không có bộ xương khô nào. Tôi lao thẳng vào đó, biết đâu cuối con đường tối lại le lói một tia sáng. Tôi chạy thục mạng. Chạy được chừng 20 mét, tôi đâm sầm vào một cái cửa. Đầu tôi đầu điếng, tay mò mò cái chốt mà kéo. Dù có chết cũng phải vào trong để thoát khỏi những bộ xương đang đuổi theo. Nhưng chết chân tại chỗ khi trước mắt của tôi là một căn phòng toàn dụng cụ tra tấn và những bộ xương đang bị những người đàn ông to lớn, râu ria xồm xồm tra tấn bằng dụng cụ kia. Họ la hét vì đau đớn, người thì bị dán gỗ và đinh ép chặt lồng ngực, người bị đập vỡ xương bánh chè, người bị dẻ tẩm dầu đốt cháy hạ bộ, người bị dùi đục làm gãy răng, người bị móc mắt, người bị đóng đinh khắp cơ thể. Tôi ghê sợ, muốn ói luôn cả đĩa bánh cuốn sáng nay vừa mới ăn. Tôi thấy có một cái thùng lớn ngay cạnh cách tôi 1 mét. Có lẽ trốn tạm vào đó sẽ không có ai thấy. Rón rén bước đến gần. Trời ơi, bên trong toàn là rắn, còn có một người đang sùi bọt mép vì bị rắn cắn nữa. Tôi hốt hoảng. Giờ quay lại không được, mà đi cũng không xong. Đánh liều chạy qua những người này mà đi tiếp vậy. Tôi lao nhanh về phía trước, vì ở đó có một cái cửa. Nghe tiếng của tôi chạy qua, họ dừng hết việc tra tấn và quay đầu hướng về phía tôi. Tất thảy bọn họ lao ra như muốn ăn tươi nước sống tôi. Họ bám lấy tay tôi giật mạnh. Tôi tưởng chừng như mình đã bị phân thay thành nhiều mảnh. Tôi nhắm nghiền mắt và la hét. Nhưng không. Họ bị một người cầm một con dao to phạt phạt đến đứt lìa hết tay, đầu rụng rơi lả tả. Tôi mở to mắt. Lúc này những bàn tay còn lại vẫn còn nắm lấy tay áo của tôi. Tôi nhảy lên và giãy mạnh mong thoát ra khỏi những cánh tay này. Nhưng họ đông quá, hết lớp này đến lớp khác, không thể nào đẩy lùi được. Tôi tưởng chừng như bị chìm nghiễm trong cái đám đông hỗn tạp này. Bỗng tôi bị một cánh tay kéo mạnh lôi đi. Tôi cứ ngỡ mình bị lôi xuống âm phủ. Nhưng không, hóa ra là người đàn ông hồi nãy. Anh nhíu mày nhìn tôi lo lắng. Tôi cảm giác có thể tin tưởng, có thể giao tính mạng cho người này. May mắn thay, cánh cửa cuối căn phòng bật mở, ánh sáng chói lọi từ mặt trời chiếu đến. Tôi phải lấy tay che mắt lại. Chúng tôi thoát nạn trong gang tấc. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường nối giữa Quả Lò và Lý Thường Kiệt. Xung quanh, người bấm còi inh ỏi, người lách qua tôi mà đi. Một chú cảnh sát ở chốt cạnh đó cũng thổi còi, làm cho tôi giật mình. Tôi vẫn đang choáng váng vì những điều vừa mới xảy ra, thì anh cảnh sát đã chạy đến mắng té tát rồi lôi tôi vào trong lề đường. Mọi người xung quanh cũng buông cho tôi vài câu. Bị điên à? Muốn chết thì tự đi chết đi, đứng đường ăn dạ ăn chi? À, chắc là bọn ảo mạng đây mà. Tôi đứng chờ giờ cạnh lề đường, ngáo ngơ nhìn xung quanh mà không hiểu đang mơ hay tỉnh. Tôi nhớ ra người đàn ông đã cứu tôi. Tôi giáo giác nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu cả. Tôi chạy tới chỗ của anh cảnh sát và tới hỏi những người cạnh đó. Nhưng không một ai nhìn thấy anh. Họ buông ánh mắt thương cảm về phía tôi. Có lẽ họ nghĩ tôi bị điên. Nhà em ở đâu? Anh cảnh sát nhẹ nhàng hỏi tôi. Chắc anh nghĩ tôi vừa trốn ra từ bệnh viện tâm thần nên mới nhẹ nhàng hơn. Dạ, em đi cùng bạn. Em chào anh. Tôi đi nhanh, đầu không ngoảnh lại. Phía sau tôi, mọi người vẫn đang bàn tán chỉ trỏ. Tôi đi đến cổng di tích Quả Lò, thì mấy con bạn giáo giác hỏi. Lan, mày đâu vậy? Vừa mới quay đi quay lại đã không thấy mày đâu rồi. Bọn tao đi tìm mày nãy giờ đó. Tôi không biết trả lời sao với tụi nó. Có lẽ, không lẽ nói mình gặp ma. Mình được một anh chàng đẹp trai cứu, đứng giữa đường bị mọi người cho là bị điên. Tao đi vệ sinh thôi mà. Mà có tôi tỉnh bơ và không dám nhìn bọn nó, sợ bọn nó nhận ra tôi nói dối. Cả bọn cười lớn và không tra hỏi tôi nữa, rồi rủ nhau đi ăn chè, ăn bánh rán chiên ở chỗ cô Ngầu. Chúng tôi gọi là cô Ngầu vì cô Ngầu thật sự. Cô mặt quắc, nắm lùn, gầy, ăn mặc bình dân, nhưng lúc nào cũng một tay chao bánh, một tay cầm điếu thuốc phì phò. Nè, cháu gần đây hay gặp chuyện lạ phải không? Cô Ngầu dừng chiên bánh quay sang hỏi tôi. Cô hỏi cháu hả? Tôi ngơ ngác hết nhìn cô rồi nhìn đám bạn. Cô Ngầu gật đầu, cả bọn cũng dừng ăn tò mò nhìn tôi. Dạ cháu không có chuyện gì, chỉ là bận học làm thêm nên có chút mệt thôi. Tôi ngập ngừng chối quanh. Tôi lấy hai tay tự ôm má mình, chắc dạo này tôi hốc hác lắm nên mọi người mới nhìn ra. Nếu cần gì thì cứ ra đây hỏi cô nghe. Cô ấy mặt không cảm xúc mà dặn tôi. Vâng ạ. Về đến nhà mà vẫn không ngừng lo lắng vì những gì cô Ngầu đã nói. Phải chăng cô ấy nhìn ra điều gì ở tôi? Lúc đó đang ăn cùng với đám bạn nên tôi không dám thể hiện cái điều gì. Hôm nào rảnh nhất định mình phải qua hỏi cô ấy kỹ hơn chuyện của tôi. Đêm đến là một sự tra tấn đối với tôi. Tối nay tôi cố gắng xin ông chủ nhà hàng cho về sớm một chút. Anh ơi, em thân gái một mình về trễ quá, đường vắng lại sợ gặp nhiều chuyện không may. Anh có thể cho em về sớm hơn các bạn nam một chút được không? Gương mặt anh dường như có một chút do dự trước lời đề nghị của tôi. Thì được rồi, nhưng anh phải giảm bớt tiền lương của em, chuyển sang cho những bạn ở lại làm đến khuya. Dạ, cảm ơn anh. Thế là từ nay, 10 giờ 30 phút là tôi được xách ba lô đi về. Cũng không bị những người đàn ông say khướt chọc ghẹo nữa. Tôi thà tiêu pha ít hơn một chút, còn hơn là bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và học tập. Hôm nay, 11 giờ kém tôi đã về đến nhà. Cả đoạn đường đi về nhà, mọi người vẫn đi lại khá tấp nập. Chị Hiền thì vẫn đang học, nên tôi cũng không cần chờ gọi cửa. Mọi chuyện thật êm thấm cho đến khuya. Tiếng mở cửa lại vang lên dưới nhà. Tôi mở to mắt hết cỡ. Lần này chắc chắn phải soi thẳng đèn vào mặt con ma. Chị Hiền vẫn ngủ. Tôi trườn qua người chị, rón rén nhìn xuống cửa chính. Dẫn cái bóng đó, đôi mắt sáng quắc như mắt mèo, nhìn xung quanh ngôi nhà. Hắn ngẩng đầu lên phía gác xếp. Tôi thụp người xuống, tay nắm chặt cái điện thoại Samsung rẻ tiền. Tôi đang định bật đèn pin điện thoại, thì hắn đã lôi tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Là hắn ta, chắc chắn là hắn ta, vì tôi nhìn thấy rõ cái nốt ruồi trên cánh tay của hắn. Buông tay ra! Tôi gằn giọng quát. Tôi bất chợt bị buông thõng từ trên cao xuống, cả cơ thể tê rần vì đau đớn. Tiếng cười mang rợ của người đàn ông đó làm cho tôi bủng rủng cả. Nhưng phải mạnh mẽ, tôi đã từng xem phim Thế giới động vật. Thường con to nó sẽ chèn ép, ăn thịt con nhỏ. Nhưng nếu hai con vật có độ to bằng nhau, thì con nào mạnh hơn, lì lợm hơn nữa sẽ thắng. Tôi không thể bị nó ác día được. Nhìn thẳng vào mặt, vào toàn bộ cơ thể của nó một lượt. Người thật đáng thương. Người nói cái gì? Dám chế giễu ta ư? Hắn vừa giận dữ vừa bước đến gần tôi. Không phải ngươi là một con ma xấu xí đó sao? Hắn nghe như vậy liền lao thẳng đến bóp cổ tôi. Tôi không thể thở được, miệng há hốc nhưng vẫn cố cầm tay hắn lôi ra. Tôi nhớ đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tôi giơ lên và bật chế độ đèn pin thẳng vào gương mặt của hắn. Tay còn lại tóm vào mặt hắn. Ngón tay cái của tôi còn ấn thật mạnh vào hốc mắt của hắn. Hắn vừa đau vừa bị chiếu sáng vào mặt, liền buông tay ra khỏi cổ tôi và lùi ra sau mấy bước. Gương mặt của hắn lúc này tôi nhìn rõ hơn, hốc mắt sâu hóm, chổng chơ con người phía trong đang đung đưa, da má hóp chặt vào xương, nhìn như một bộ xương được bọc bằng một lớp da tím tái. Nhưng riêng bộ lông mày vẫn rậm rì như sâu róm, đang bám chặt phía bên trên hốc mắt. Hắn lúc này đã quen với ánh sáng, liền tiếp tục lao vào bóp cổ của tôi. Hai tay hắn giơ thẳng về phía trước, không có chân nên lướt rất nhanh. Tôi thì chạy ra phía góc bếp. Tối nay tôi đã chuẩn bị một thanh thép rỉ lùm ở bên đường. Tôi cố chạy với tốc độ nhanh thật nhanh để chụp được thanh sắt. Rụp, tiếng xương gãy. Thanh sắt đâm thẳng vào hốc mắt, xuyên qua cả hộp sọ của hắn. Nhưng hắn vẫn không hề hấn, lao tiếp đến chỗ tôi. Rộp rộp, thanh sắt lại tiếp tục cắm sâu hơn và làm cho xương hộp sọ kêu lên những tiếng ghê rợn. Tôi lúc này toát mồ hôi vì chống cự. Tôi nghĩ, ma thì còn sợ gì chết nữa chứ. Tôi liền lùi lại vài bước và rút thanh sắt rỉ ra khỏi đầu hắn. Như lên đồng, tôi đập túi bụi vào đầu, vào người hắn. Hắn liền biến mất, thay vào đó là đằng sau tôi có ai đó ôm chặt eo, cứng ngắc không sao vùng vẫy ra được. Tôi la lên một cách tuyệt vọng, bàn tay đó bịt chặt miệng tôi. Shhh, im lặng nào cô bé. Âm thanh này nghe dễ chịu và tôi quay đầu lại. Vẫn là con ma hồi nãy, nhưng giống với người đàn ông trong nhà tù Quả Lò Hương. Hắn có một nốt ruồi trên tay trái. Anh là ai? Tôi vẫn trong tư thế phòng thủ. Anh là Phúc, em bình tĩnh lại được không? Anh ta thấp giọng trấn tĩnh tôi. Anh không hại tôi chứ? Tất nhiên rồi, em bình tĩnh thì anh thả tay ra. Tôi thả lỏng cơ thể, anh ta cũng vì thế mà buông tay. Anh ta cầm tay tôi kéo ra khỏi phòng và dẫn tôi ra sau dãy trọ. Chui qua một bụi cây, trước mặt tôi là một bãi đất trống, không ngờ nó khá sạch sẽ. Có vài tảng đá nhẵn nhụn, như có người thường xuyên ngồi. Bên cạnh cũng nhiều hoa dại đáng yêu. Ở đây đã một thời gian rồi mà tôi không phát hiện ra. Sao tôi không biết chỗ này? Phải chăng anh lôi tôi đi sang một thế giới khác? Nhẹ đẩy tôi ngồi xuống một tảng đá cạnh anh ta. Nhìn gần mới thấy anh ta cũng điển trai, trắng trẻo, hiền lành, đáng tin. Lúc trước anh sống ở đây cũng đã được 2 năm trôi qua. Mọi thứ không hề thay đổi, chỉ có con người là thay đổi thôi. Mắt nhìn xa xa, anh ta nói gì tôi không hiểu. Vậy cái người đã đánh nhau với em có phải anh không? Ai? Anh đến là thấy em la hét, khua chân múa tay như người điên, nên anh ôm em lại cho em trấn tĩnh. Không, trước anh tôi gặp một con ma rất đáng sợ, hắn cũng có nốt ruồi ở tay giống anh. Em nhớ ngày mà em đến nhà tù Quả Lò không? Lúc mà em mở cánh cửa đó ra là lúc em giải thoát cho anh và rất nhiều quan hồn khác bị những tên quản ngục kìm kẹp lâu ngày. Anh nói anh đã từng sống ở đây 2 năm. Sao vậy, sao anh lại bị kìm kẹp ở nhà tù Quả Lò? Tôi thật sự không có hiểu. Vậy là anh kể về câu chuyện của mình cho tôi nghe. Câu chuyện xảy ra từ 2 năm trước. Phúc, mày vẽ cái gì vậy? Tiếng gọi cùng cái đập vai của thằng bạn thân làm Phúc giật mình tỉnh lại khi đang vẽ một người đàn ông ở trong góc bảo tàng Quả Lò. Phúc học trường mỹ thuật. Hôm nay cả lớp có buổi vẽ ngoài trời. Thầy tổ chức vẽ tượng người ở nhà tù Quả Lò. Vừa bước vào đây, anh bị hút vào bức điêu khắc của người đàn ông bị cùm phía cuối dãy. Cơ thể ông màu xanh xám, gầy gò đến nỗi nhìn rõ cả những chiếc xương sườn. Chân bị cùm sắt, hốc mắt sâu hóm. Anh cứ nhìn mãi vào đôi mắt đó, rồi bị hút vào một căn phòng. Chính là cái căn phòng tôi đã từng mở cửa. Trong lúc anh đang ngơ ngác, thì có 2 tên cai ngục sòng sọc từ đâu lao đến, kéo tay anh nhốt vào một cái thùng phi. Họ buộc tay chân anh lại và ấn đầu anh thật mạnh làm anh chúi dụi xuống đó, mặc cho anh la hét đến khản cả cổ. Sau đó họ đổ một đống rắn vào thùng, những con rắn hổ mang đen xì, vừa to vừa dài bò lúc nhúc trên đầu, trên người anh. Vì quá sợ hãi, anh hét lớn hơn nữa. Một con rắn thấy vậy, liền mổ thật mạnh vào môi trên của anh. 2 tay bị buộc của anh tóm lấy nó kéo mạnh ra, làm lột một mảng da trên môi anh. Một con khác lao tọt vào miệng, mấy con khác cắn vào mặt, mũi, cánh tay, cổ anh. Ọc ọc. Con rắn kia đã chui vào trong họng, làm tiếng kêu của anh trở nên méo mó tắc nghẹn. Rồi anh liệm dần đi, hồn anh lìa khỏi cơ thể. Anh nhìn rõ cả cơ thể mình bị rắn quấn chặt, miệng sùi bọt ra nhìn tổm lộm. Rồi anh vẫn cứ lẩn vẩn trong căn phòng đó, không tìm được lối thoát. Tất cả những cánh cửa xung quanh đều bị một tên cai ngục nhìn như tên đao phủ thời xưa canh giữ. Hắn nhốt tất cả những linh hồn trong đó không cho rời đi. Hắn thỉnh thoảng lại bắt một linh hồn vào đó. Hắn sẽ ăn những linh hồn này để trở lên lớn mạnh. Kể đến đây thì gà gáy báo hiệu trời gần sáng. Anh liền biến mất vào bụi rậm. Nghe anh kể, tôi nhớ lúc vào căn phòng tra tấn có nhìn thấy cái thùng đó. Tôi tự nhủ, không hiểu tại sao khi linh hồn tôi bị bắt vào đó lại có thể thoát ra và giải thoát được cho anh cùng mọi người. Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn, những thắc mắc. Tôi chợt nghĩ đến cô Ngầu và những lời cô nói hôm trước. Chắc chắn ngày mai học 3 tiết xong sẽ đến gặp cô ấy. Cô ơi, là cháu hôm qua đây ạ. Ờ, cô nhớ. Ăn mấy cái. Chờ cô đến 6 giờ nhé. Bình thường 9 giờ cô mới đóng cửa, nhưng hôm nay cô sẽ đóng cửa sớm. Cô Ngầu nói mà vẫn vừa đảo bánh vừa hút thuốc. Vâng ạ, cô cho cháu 3 cái. Mà cô cứ làm đi, cháu chờ được. Bánh của cô ngon nhất ở đây, nhưng nhỏ xíu, chỉ vừa đủ một miếng nhai của tôi. Tôi gọi thêm 3 cái nữa, rồi ngồi chờ cô đến 5 giờ 30, thì phụ giúp cô dọn hàng. Cô đưa tôi về nhà gần đó. Nhà cô sâu trong một con hẻm, cách đường chính hơn 100 mét. Ngách nhỏ đến nỗi 2 cái xe máy tránh nhau cũng khó. Vừa đến cửa, tôi đã phát hiện một lá bùa dán ở giữa cửa và bên trên là một hình bát quái bằng bàn tay. Lạch cạch, két. Tiếng mở khóa và cửa sắt nhà cô làm tôi sởn cả gai ốc. Một căn phòng tối lạnh lẽo, đồ đạc để bừa bộn khắp các góc phòng. Hình như cô sống có một mình. Cô bật đèn màu đỏ và đốt 2 cây nến trên 2 ban thờ. Một ban thờ cao hơn, hình như thờ gia tiên. Một ban thờ của bà Đồng. Xung quanh bày biện rất nhiều hoa quả, bánh kẹo, tiền vàng. Ở giữa là một bức tượng được che bằng khăn đỏ có chút bạc màu. Cô khấn và nói gì đó tôi nghe không rõ. Sau đó, cô mang ra 2 đồng tiền và gieo xuống một cái đĩa sứ hoa văn màu xanh như thời cổ vậy. Được rồi, cháu ngồi xuống đây đi. Nghe nói các bà Đồng phải gieo quẻ, nếu ra một mặt sấp, một mặt ngửa mới được nói. 2 mặt ngửa là cười, 2 mặt sấp là giận. Cô kêu tôi ngồi xuống một cái chiếu cói ố màu vì đã dùng lâu ngày, ở giữa còn bị sờn rách. Tuy thấy ghê, nhưng đâu có ghê bằng gặp ma chứ. Tôi đành ngồi xuống mép chiếu. Cháu kể cô nghe những cái chuyện xảy ra gần đây của cháu đi. Cô thấy có hai âm hồn đang theo cháu, một xấu một tốt. Vâng, đúng rồi cô. Tôi bất ngờ khi nghe cô lại nói đúng như vậy. Tôi kể mọi chuyện gặp phải từ khi Linh nhập học đến nay cho cô nghe. Cô gật gù rồi hỏi. Cháu có phải sinh ngày 15 tháng 7 âm lịch không? Dạ, cháu cũng không có rõ ngày sinh âm lịch. Cháu chỉ biết ngày sinh dương trong giấy khai sanh thôi ạ. À. Cô lấy ngày sinh của tôi rồi bấm ngón tay một lúc. Đúng rồi, là 15 tháng 7 âm lịch. Ngày sinh thuần dương này thường không có tốt. Nếu là nam, mệnh dương mà ngày tháng thuần âm sẽ bị chết yểu. Còn đối với nữ lại cộng hưởng sẽ dễ bị người âm theo. Vì vậy cháu có thể mở tất cả các loại khóa của âm giới. Ta có một người con trai cũng bị bắt mất hồn ở quả lò. Ta đã tìm người như con 20 năm nay để mở cửa giam cầm ở đó. Nhớ hôm đó, ta dẫn thằng bé vào chơi, nó tự nhiên ngất liệm, ta lại tưởng nó bị bệnh, đưa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, uống thuốc nam thuốc bắc các loại. Ai chỉ gì là ta làm theo mà nó vẫn không qua khỏi. Chỉ đến khi nó mất, ta mời thầy về độ vong mới biết nó bị trục vong ngay từ cái ngày hôm ở nhà tù quả lò. Cô cho cháu xem ảnh bé được không? Cô mang tấm ảnh đã hoen ố màu cho tôi xem. Đúng là thằng bé đó. Thằng bé tôi đã gặp ở xóm trọ trên cây gạo. Cháu đã gặp thằng bé. Nó chính là thằng bé trên cây gạo cháu đã kể đó ạ. À. Cô ấy liền khóc nức nở vì tìm được hồn thằng bé. Cô nhanh chóng muốn tôi đưa về nhà để được sớm gặp lại thằng bé. Tôi cũng xin nghỉ buổi làm hôm nay. Cô chở tôi trên xe máy về phòng trọ. Cái xe cà tàng chở hàng của cô mỗi khi cán ổ gà nó lại sóc bật tôi lên. Đến nhà là mong có tôi tê rần. Nhà cháu cũng hẻo lánh quá. Hà Nội mà cũng có cái chỗ này à? Cô cười cười chọc tôi. Dạ dạ. Tôi vừa cười mếu máo vừa nói. Cô đâu biết tôi nhà nghèo. Chỉ có chỗ này mới xứng với thân phận cao quý của tôi. Mới 9 giờ tối. Mọi hoạt động vẫn xảy ra bình thường, nên cũng không thể có ma được. Tôi và cô cùng chờ đến đêm, khi cả khu trọ và đường xá vắng vẻ. Chị họ thì cứ hỏi tôi bà cô này là ai. Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu nói ra sự thật chắc chắn chị sẽ không tin như cái lần trước. Nên tôi nói dối. Cô ấy là mẹ của bạn học của tôi. Cô đang lên tìm con bạn, đã lâu nó không về, mà gọi cho nó cũng không được. 11:30, tôi và cô cùng ra cổng chờ đợi. Ở đây gần đầm nước nên nhiều muỗi. Tôi bị đốt liền hồi. Cô thì chỉ đập bẹp bẹp suốt mà không một lời ca thán. Đúng là chỉ có tình mẹ bao la mới dành tất cả tình yêu cho con cái, không còn nghĩ gì đến bản thân. Nó thường ở đâu vậy cháu? Dạ trên cây gạo này ạ. À. Tôi chỉ lên cây gạo với những cành khẳng khiu không mọc nổi mấy cái lá. Trong bóng tối, chỉ le lói vài tia sáng từ khu trọ bên cạnh chiếu vào. Nó vẫn giúp tôi thấy cái nhíu mày trên gương mặt gầy gò, xương xẩu và tiếng thở dài nhẹ nhẹ của cô. Cô rút trong túi quần ra một gói thuốc lá, châm một điếu và thở nhẹ. Từng cụm khói lúc tụ lúc tỏa lật lờ như thách thức. Đôi dép lào màu vàng của cô thỉnh thoảng lại dẫm bẹp bẹp xuống cổng để xua mũi đang bu vào. Không hiểu sao, tôi thấy cô ngầu quá. Tôi thường ít khi bài xích hình tượng của ai đó, vì bản thân nghĩ mỗi người đều có do hoàn cảnh mà tạo nên tính cách. Tôi nhớ lần trước có đọc một cuốn triết học viết về con người cũng là một loài động vật, chỉ khác là loài người có quy tắc để tạo nên một thứ gọi là đúng sai, là đạo đức xã hội. Tôi từ đó đã tha thứ cho mọi hành động sai trái của tất cả mọi người. 12 giờ, tôi và cô vẫn không thấy bóng dáng một con ma nào xuất hiện. Hình như hôm nay bọn nó đi vắng hết rồi hay sao đó. Lúc cần xuất hiện thì không chịu đến, lúc không cần thì lũ lượt chạy ra. Cô có muốn đợi tiếp không ạ? Tôi nhìn cô mệt mỏi chờ đợi, sau khi đã đốt 5 điếu thuốc. Cháu có mỏi không? Cô thì đợi 20 năm rồi, mấy tiếng đồng hồ đáng là bao nhiêu? Giọng cô lúc này có chút run nhẹ, chắc cô đang khóc. Cháu không sao ạ, cháu sẽ đợi tiếp với cô. Tôi đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng không lẽ nói cháu không chờ nữa, cháu về ngủ. Tôi hết nhìn lên cây gạo, lại nhìn ra đầm nước, chờ đợi trong vô vọng. Thời gian thật vô tình, cứ giết dần giết mòn con người trong vô vọng. Nó cứ chậm chạp mà gặm nhắm tâm can người chờ đợi. Tích tắc, tích tắc. Tôi nghe rõ tiếng đồng hồ đâu đó của một căn phòng trong khu trọ kêu lên những tiếng não nuột thay cho tiếng lòng đang thấp thỏm. Lúc này, hai cô cháu mỗi người một chiếc dép ngồi lê bên cạnh tường ngoài cổng im lặng chờ đợi. Cô hút nhiều thuốc như vậy, chắc quần áo và tóc tôi ám mùi thuốc lá lắm. Tôi mở điện thoại lên nhìn. Đã 2 giờ sáng, mắt tôi như dính chặt vào nhau không sao mở được. Cô ơi, chắc hôm nay không có gì rồi ạ. Hay cô về phòng cháu ngủ tạm đã, mai rồi tính. Sáng mai cháu có tiết một phải đi học sớm. Cô lặng lẽ phủi đít đứng dậy và đi trước tôi. Tôi đang kéo cánh cổng thì bị kẹt không kéo được. Tôi bực mình liền giật tay thật mạnh, chắc kẹt chỗ ráp cánh. Tiếng cánh cổng bị tôi kéo đập vào cái mái dòm, tôi giật bắn mình. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ trên cây làm tôi ngờ ngợ mà nhìn lên. Là nó đang cười mỉa mai tôi. Này thằng kia, mày xuống đây, dám chọc ghẹo chị à? Xuống đây ngay, chị cho mày ốm đòn. Tôi hét lên la mắng thằng nhỏ, nó càng cười cợt thêm. Hôm nay có mẹ nó ở đây, tôi không còn thấy sợ sệt như hôm trước nữa. Tôi chạy lại lôi tay cô ngầu kéo thật nhanh ra cổng. Cô xem, thằng này nó nghịch ngợm lắm cô ạ. Tay tôi chỉ lên trên ngọn cây gạo. Bịch, một nhân ảnh lao từ cây gạo xuống đập mạnh lên nền đất. Tôi và cô ngầu chạy thật nhanh ra gốc cây. Thằng bé người bẹp lép dính trên nền bê tông, chân tay nó ngoặt ngoẹo, mặt biến dạng đến đáng sợ. Nhưng chỉ vài giây sau nó đã lồm cồm bò dậy, lắc nhẹ vài cái lại về hình dáng như trước. Tôi lắc đầu le lưỡi. Cô ngầu nước mắt lại rưng rưng tràn ra từ khóe mắt nhăn nheo và nua. Cô lao đến, hai tay ôm vào bờ vai bé nhỏ thằng bé. Thằng bé né tránh cô, ngồi thụp xuống và luẩn mất vào bóng tối, dường như đang có một thế lực nào đó làm nó run sợ. Tôi ngước lên cây, thấy người đàn ông mà tối qua tôi vừa thọc cây thép vào mắt đang đừng dắt dẻo ở trên một tán cây gạo. Đầu hắn te tua dở nát. Hắn nhìn xuống tôi, một con mắt như lồi ra, từ từ đáp xuống gốc cây. Cô ngầu rút từ trong túi quần ra một lá bùa giơ trước mặt quơ quơ tay. Ngươi đừng tới gần. Hắn dường như không sợ chút nào, ngang nhiên tóm lấy lá bùa mà xé nát. Tôi sợ quá hóa ngu, kéo cô ngầu ra sau lưng và giang hai tay ra chặn trước người cô ấy. Chết thì chết, chứ sợ gì? Tôi thầm nghĩ, mày vẫn thấy tiếc cho một tuổi trẻ còn chưa nếm trải mùi đời, còn chưa một lần nắm tay đàn ông. Ta không sợ ngươi đâu. Tôi bị cô ngầu đẩy sang một bên xém té, cô lại tiếp tục rút ra một lá bùa khác. Lúc này, cô lấy bật lửa đốt cháy, lầm rầm đọc một vài câu nghe như thần chú, rồi ném vào người hắn. Hắn né được nhưng vẫn bị lửa quệt vào một bên tay cháy xém. Hắn gầm gừ tức tối lao vào bóp cổ cô, mắt trợn tròn, miệng cô há ra to. Người không phải là ma, người trở thành một con quỷ. Cô ngầu hét lên trong tuyệt vọng. Hắn không nói không rằng, ném tung cô vào bờ tường, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Có lẽ tôi mới là mục tiêu của hắn. Tôi lùi về sau vài bước thì chạm tới tường, mắt nhắm nghiền, chỉ còn chờ lưỡi hái của tử thần chém đứt cổ nữa là về với ông bà ông gãi. Hắn tóm lấy vai tôi nhấc bổng lên, cả thân thể tôi như nhẹ bẩn và bị hút về phía hắn. Chắc hắn là quỷ chuyên đi ăn linh hồn. Tôi không muốn mất đi linh hồn, thà chết đi để siêu thoát còn hơn là linh hồn bị cầm tù mãi mãi. Mắt tôi bất giác mở trừng trừng nhìn hắn. Cái miệng hắn hoác ra và hút toàn bộ sinh khí từ tôi. Tôi mất dần cảm giác và nhũn ra, không còn biết điều gì xung quanh. Xẹt! Tôi nghe thấy tiếng động và một cái bóng vụt qua mặt. tôi như thu lại được toàn bộ cơ thể, liền mở mắt. Đó là chàng trai đã từng cứu tôi nhiều lần. Anh ta đến thì con quỷ kia liền biến mất. Em không sao chứ? Anh ta đỡ lưng tôi và hỏi. Không sao. Tôi nhìn anh ta có chút ngờ vực. Liệu người này lúc sống là người đa nhân cách, nên lúc chết vẫn là người đa nhân cách không? Nhân cách thứ nhất là người tốt, nhân cách còn lại là người xấu. Tôi né anh ta và chạy đến chỗ cô Ngầu đang nằm bất tỉnh nhân sự. Cô ơi, cô sao rồi? Tôi vừa gọi vừa lay lắc. Cô không sao. Cô Ngầu mở mắt và quẫy quải ngồi dậy. Cả hai cùng hướng mắt về người đàn ông vừa xuất hiện. Chắc cô Ngầu cũng đang nghi ngờ về thân thế của anh ta, vì tôi đã từng kể cho cô nghe. Cô tiến sát hơn, nhìn kỹ anh ta một lượt rồi phán. Chàng trai, có phải cùng một người với con quỷ đó không? Hả? Cháu là Phúc, đã từng được Lan cứu khỏi nhà tù Quả Lò ra, không phải con quỷ đó. Vậy thằng nhỏ trên cây gạo là sao? Cô Ngầu dò hỏi. 2 năm trước khi cháu mở cánh cổng đó, thằng bé nhỏ con nên lách ra thoát được. Chắc nó theo dấu của cháu về khu nhà trọ này. Tôi và cô càng ngỡ ngàng hơn khi nghe anh ta nói. Câu chuyện có vẻ có chút hé mở rồi, nhưng đây có phải là sự thật hay không thì tôi và cô vẫn chưa dám chắc. Tại sao mỗi khi anh xuất hiện thì con quỷ lại biến mất? Con quỷ đó là ai? Hai người sao lại giống nhau như vậy? Tôi không khỏi nôn nóng mà hỏi anh dồn dập. Anh có một người anh trai, anh ấy hơn anh 2 tuổi. Hai anh em anh được mọi người nhận xét là khá giống nhau. Anh ấy mất sau một tai nạn giao thông ở quê. Sau khi anh ấy mất thì bà nội anh mất, anh lại thường xuyên mơ thấy anh ấy. Sau khi anh lên Hà Nội học thì anh gần như tối nào cũng mơ thấy anh ấy. Mẹ anh kể rất lo lắng, đã đi xem hết thầy này đến thầy khác. Hầu hết họ đều nói anh trai anh mất đúng giờ trùng tang, nên bà anh bị bắt đi. Giờ sẽ có thêm một người nữa phải đi theo anh ấy. Rồi anh mất cũng vì lý do đó? Tôi nhanh nhảu hỏi anh. Không, em không nhớ là anh bị người đàn ông coi ngục bắt mất hồn à. Lúc mẹ anh nghe nhiều thầy nói, liền mời một thầy do dì anh giới thiệu đến trừ tà. Ông ta vừa đến nhà, mặt đã tái mét. Sau khi vừa khấn được 3 hồi thì ông ta lăn ra sùi bọt mép, phải đưa đi cấp cứu. Anh ngày càng tiều tụy và mất hết sức sống. Mẹ sợ quá đi khắp nơi tìm thầy làm lễ trừ tà, nhưng ai cũng từ chối vì sợ. Cuối cùng cũng có một người thầy được mọi người truyền tay nhau là cao tay nhất dùng. Ông ta đồng ý đến. Trước khi đến, ông ta dặn mẹ anh phải mua các loại lễ lạc để cúng ở nhà và ngoài mộ, còn thêm 7 cái cọc dài 1 mét. Sau khi cúng khấn tại gia cả buổi sáng, buổi chiều ông ta cùng 7 người đàn ông cao to trong họ nhà anh ra mộ đóng 7 cây cọc vào khắp trên bề mặt của mộ. Lúc đó, mỗi tiếng gõ vào cọc làm cơ thể của anh lạnh buốt và đau nhức. Nhưng sau khi lễ trừ tà kết thúc thì anh trở nên bình thường, không còn đau ốm và mơ về anh trai của anh nữa. Tôi và cô Ngầu gật gù ra vẻ tâm đắc với kết quả đó lắm. Thôi anh phải đi rồi. Vừa dứt lời thì anh liền biến mất sau bụi rậm, chỗ mà hôm qua anh đưa tôi ra sau khu trọ. Tiếng gà ở đâu đó cũng vừa gáy chuyển canh. Tôi mời cô Ngầu ở lại ngủ tạm nhà tôi vài tiếng rồi sáng hãy về. Sáng tỉnh dậy, cả hai cô cháu đều quẫy quải mệt mỏi. Cô Ngầu chở tôi đến trường và cũng về mở quán. Sau khi cố gắng mở mắt nghe 3 tiết môn lịch sử, các học thuyết kinh tế mà không hiểu cô giáo đang nói gì, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Chị Hiền dặn tôi, sáng nay cô chủ nhà sang thu tiền nhà thì gửi cho cô ấy. Chị để tiền ở trong gối. Tôi về mà chưa thấy cô chủ nhà đâu. Rè rè rè rè. Tiếng xe rim, cà tàng của cô chủ nhà vừa dừng ở cuối xóm. Cô chắc đi thu từ cuối xóm rồi. Tôi hé cửa ra ngó, thì đúng như những gì tôi vừa nghĩ. Tôi mở to cửa và chờ đến lượt phòng tôi. Lan ở nhà đó hả cháu? Cô Đậm từ ngoài cửa bước vô. Các cụ hồi xưa đặt tên con cũng buồn cười thật. Thì đành rằng tên không hay cho nó dễ nuôi, cho ma nó không có bắt đi, nhưng đâu phải đến nỗi khó đọc như vậy. Cô Đậm, gương mặt khắc khổ, gò má cao, da sạm đầy đồi mồi trên má, trên trán. Chồng cô mất khi cô vừa sinh đứa thứ 2. Một mình cô nuôi 2 đứa con, May mà có khu trọ này, nếu không thì công việc chạy chợ hàng ngày của cô không nuôi nổi con và bản thân ở cái đất Hà Thành phồn qua đô thị này. Chính vì cái gò má cao đó mà cô bị người ta cho là khắc chồng, là làm chồng chết trẻ. Tự nhiên thấy thương cô ấy quá, mỗi người mỗi nỗi khổ. Dạ cô ơi, cháu gửi tiền cô ạ. Cháu xin khất một nửa cuối tháng cháu lĩnh lương sẽ trả hết cho cô nhé. Tôi hai tay cầm tiền kính trọng đưa cho cô. Được rồi, nhưng trước 25 cho cô nhé. Vâng ạ. Mà cô ơi, hôm nay cô có bận không? Cho cháu hỏi cô một chút với ạ. Cháu hỏi đi. Cô vừa nói vừa kéo cái ghế nhựa ngồi xuống cạnh cửa phòng tôi. Có phải cách đây 2 năm có một anh sinh viên trọ phòng cháu đã mất phải không ạ? Sao cháu biết? Cô hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi. Cháu nghe có người kể ạ. Chắc lại mấy người hàng xóm lắm chuyện nói cho cháu nghe phải không? Cô đậm lúc đó không dám giấu mà kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật câu chuyện 2 năm về trước. Lúc đó, có một cậu thanh niên hiền lành, đẹp trai lắm, hỏi cô thuê phòng trọ. Bọn con gái trong xóm lũ lượt ngó ra chọc ghẹo, nhưng sau khi tới ở, thì cậu ta thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, lúc nóng, lúc lạnh, lúc vui, lúc buồn. Đặc biệt, hôm trước tán tỉnh mấy cô gái trong phòng trọ, hôm sau lại lạnh nhạt coi như không quen. Nó còn lừa một đứa có bầu phải đi phá thai nữa. Cô đến nhắc nhở thì nó chối đầy đẩy, vì không muốn xóm trọ lộn xộn, làm mọi người bỏ đi nên cô đã đuổi nó. Nó xin ở lại một tuần để tìm chỗ mới. Không ngờ, đúng tuần đó nó bị trúng gió mà chết. Cả xóm sau khi nó chết cũng không được yên ổn nữa. Đêm nó đi treo ghẹo không cho ai ngủ. Cả xóm 10 phòng mà mọi người phải bỏ đi hết. Cô phải mời thầy về trừ tà, rồi mọi chuyện cũng êm. Cháu yên tâm, ông thầy cô mời về rất cao tay, nên không còn chuyện gì đâu. Hơn năm nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà. Thực ra không phải cháu nghe ai kể, mà cháu đã gặp chính con ma đó trong cái phòng này luôn cô ạ. Cô lại nghĩ tôi nghe hàng xóm kể linh tinh mà muốn hạ giá phòng, nên phủi đít đứng dậy và nói. Cháu đừng có dùng cái trò này xin giảm giá tiền phòng. Mới tí tuổi đầu đã ranh ma rồi. Làm loạn ở đây cô đuổi thẳng luôn. Hơn năm nay có chuyện lạ gì đâu. Nói xong, cô quay lưng đi thẳng. Tôi cũng không dám nói thêm một lời. Sợ cô đuổi tôi và chị Hiền sẽ ra đường mất. Nhất là chị Hiền bị tôi ảnh hưởng. Tôi đi dò hỏi khắp nơi và biết địa chỉ nhà anh ta. Hóa ra nhà anh ta cùng quê, cách nhà tôi chỉ khoảng 2 cây. Tôi quyết định về quê vào cuối tuần và làm cho ra lẽ mọi chuyện. Tôi rủ cả cô Ngầu về quê cùng. Về đến nhà cũng là 5 giờ chiều. Ăn uống xong, tôi chở cô Ngầu sang nhà anh. Vào đến cổng thì trời cũng vừa nhá nhem. Một khung cảnh tang quang hiện ra trước mắt. Nhà anh nhìn có vẻ khá hơn nhà tôi, nhưng cỏ tùm khắp giường. Các cây trồng thì quắt queo, như lâu ngày không được chăm bón. Nhà anh âm u như ngôi nhà ma vậy. Trong nhà leo lét ánh điện hắt ra từ phòng khách, không một bóng người đi lại. Có ai ở nhà không ạ? Tôi gọi to giọng từ cổng vào, không thấy ai trả lời. Có ai ở nhà không ạ? Lần này tôi gọi to hơn lần trước, nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Tôi khẽ đẩy cánh cổng. Âm thanh đứt quãng của cánh cổng rỉ sét lâu ngày vang lên. Tôi và cô Ngầu bước vào, cổng cách sân khoảng gần 70 mét. Hai bên cơ mang là cỏ và cây hoa 10 giờ. Những bông hoa 10 giờ co cụm ngủ sớm. Bỗng từ nóc nhà một tiếng kêu thất thanh vang lên. Tiếng chim lợn trên nóc nhà vỗ cánh kêu làm tôi bủng rủng nắm chặt lấy tay cô Ngầu. Nghe bố mẹ nói, chim lợn chỉ đậu lên những mái nhà nào có người sắp chết. Cô Ngầu thấy tôi sợ, liền vỗ nhẹ tay tôi trấn tĩnh. Biết cô cũng sợ giống tôi, thì lòng bàn tay cô lúc này cũng đang đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi khựng lại, có một cái bóng loáng thoáng từ trong nhà chạy ra sân. Ai? Ai đó? Âm thanh sang sảng của một người đàn ông vọng ra. Tôi đến hỏi thăm một chút. Ngầu đáp lại. Nhà tôi không có tiếp khách buổi tối. Người đàn ông lạnh lùng đáp lại và tiến gần hơn chỗ chúng tôi. Tôi vì chuyện có Phúc mà đến. Người đàn ông vừa nghe tên Phúc liền dừng lại, im lặng trong giây lát. Ông ta lại tiếp tục đi ra. Tôi thấy ông ta, một người đàn ông cao lớn, nước da bánh mật, gương mặt đượm buồn. Mời bà vào. Ông ta không thân thiện, cũng không lạnh lùng. Nói xong liền quay mặt đi trước dẫn đường. Tôi và cô Ngầu tiếp bước ngay phía sau. Trong nhà, vợ ông với gương mặt vô hồn đang ngã người trên chiếc ghế tựa ở góc nhà. Tôi và cô Ngầu chào, mà bà ta không một chút phản ứng. Cứ như bà ta đang ở một thế giới riêng của mình mà không ai có thể bước vào được. Hai cô cháu kể bà ấy. Từ khi mất con, đau buồn quá mà bà ấy thành ra như vậy. Bố anh Phúc vừa rót chén trà vừa nhìn sang vợ mà nói. Bộ ấm chén nhìn cáu bẩn, như hàng năm trời chưa được chùi rửa. Bộ bàn ghế bằng gỗ đã xỉn màu, các hoa văn chạm trổ bị bong tróc, một số con lăn bị dở một nửa. Tôi ngồi trên đó mà thấy nhột nhột như bị kiến cắn. Liếc sơ qua căn nhà, bàn thờ có hình của anh Phúc đặt bên cạnh hai ông bà. Chắc ông bà nội anh đã mất, gương mặt của anh trên tấm ảnh nhợt nhạt đến đáng sợ. Hương khói của các bát hương bốc lên nghi ngút. Trên đĩa giữa bàn thờ lèo tèo dài quả mận, hoa cúc cánh đã tàn, rơi rớt, quện với lớp bụi của tàn hương phủ đầy xuống mặt bàn thờ. Cái ảnh này của Phúc chụp lúc nó sắp mất nên hơi nhợt nhạt. Bố anh chắc biết tôi đang nhìn ảnh nên giải thích thêm. Cô Ngầu cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Tôi và cháu Lan đã gặp Phúc. Cô để lấp lửng câu rồi dừng lại. Cháu nó mất cách đây 2 năm rồi, cô và cháu đây gặp khi nào? Đó là âm hồn của Phúc còn lại tại khu trọ mà Lan đang ở. Cô Ngầu vừa dứt lời, thì mẹ anh Phúc đứng phát dậy, mắt trợn lên nhìn về phía chúng tôi. Cô ấy bật cười hô hố một cách ghê rợn, rồi lại nằm bịch xuống ghế. Tôi nhìn cô Ngầu với vẻ mặt e sợ, còn bố anh Phúc thì ái ngại. Tiếng thất thanh của con chim lợn văng vẳng đâu đây làm căn nhà càng thêm phần u ám. Phúc còn một người anh trai tên Vũ. Nó mất trước đó, lúc đầu trùng tang tôi không biết, nên nó lôi cả bà nội theo. Sau đó tôi và bà ấy làm lễ xong xuôi, tưởng đâu yên ổn, ai ngờ thằng Phúc lại ra đi sau đó không lâu. Vợ chồng tôi thật có lỗi với Phúc, thật oan uổng cho nó. Giọng ông càng lúc càng lạc đi vì hối hận. Nước mắt một người đàn ông khắc khổ lăn dài trên má. Tôi chưa từng chứng kiến một ai khóc mà thương tâm như ông. Tuy ông không gào thét như phụ nữ, nhưng tiếng nức nở nhẹ nhẹ phát ra từ cổ họng sau mỗi câu nói về Phúc. Ông đưa cánh tay nhám đen gầy guộc lên quệt dòng nước mắt. Mí mắt từng giọt nước ướt nhèm. Ông ngửa mặt lên trần nhà như để ngăn dòng nước uất nghẹn chực tuôn trào khi mà không kiềm chế được. Không sao đâu anh, cứ khóc đi cho nó nhẹ lòng, u uất để lâu dễ sinh bệnh. Anh còn phải chăm lo cho chị nhà nữa. Cô Ngầu an ủi, thật làm cho người ta càng thêm mũi lòng. Lúc này ông không ngần ngại mà để hai dòng nước mắt lã chả chảy trên áo, lên đùi. Dường như đã lâu lắm rồi, nó ứ động trong tim, trong hốc mắt, chỉ cần có cơ hội mà tuôn ra. Tôi và cô Ngầu cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe lên. Tôi chợt thấy bóng ai đó vụt qua sân. Tôi đứng phắt dậy ghé sát vào cửa sổ nhìn. Có chuyện gì vậy cháu? Cô Ngầu chợt hỏi. Dạ, cháu thấy hình như có ai đó ngoài sân. Làm gì có ai? Buổi tối nhà tôi lạnh lẽo nên lâu rồi không có ai sang thăm. Nhưng cả ba vẫn đi ra cửa xem thực hư thế nào. Ngoài sân không một bóng dáng ai. Vườn thì toàn là cây cỏ tiêu điều tối đen như mực. Xa xa thấy một vài tiếng ếch nhái ộp ọt cùng với tiếng cuốc kêu nghe đến não lòng. Tiếng kêu trắc ẩn của con chim đa đa nhà hàng xóm, nó réo rắt như phân trần nỗi quan, nỗi ức nghẹn của người anh trai đi tìm người em. Nhắc là tức đa đa, cứ văng vẳng từ phía cái am trước sân nhà hàng xóm. Chắc là cháu nhìn nhầm thôi. Ông ấy quay sang tôi nói rồi trở vào trong. Sau khi cả ba yên dị, ông lại kể tiếp câu chuyện gia đình ông. ông thầy cúng nói thằng Vũ giờ thành quỷ rồi, nên không thể thờ nó ở nhà, phải mang lên chùa đặt ảnh và bát hương trên đó. Tôi thương nó lắm, vì người ta nói lên chùa mình có cúng cũng không có ăn được, chỉ ăn của rơi của vải nhà chùa thôi. Trước nó cũng ngoan hiền, thương em, cái gì ngon cũng để dành cho em trai, nhưng biết làm sao bây giờ. Hơn một tháng sau, khi thằng Phúc nó mất, một cô gái trẻ lại mang một cái bào thai 3 tháng đựng trong một cái hộp đưa cho tôi. Nó nói đây là con anh Phúc, con cũng bất đắc dĩ mới làm thế này, nhưng anh ấy theo quấy phá con quá, mà thầy Pháp bảo con phải mang về nhà anh ấy trả thì con mới thoát được. Bà nhà tôi đã mất 2 đứa con như đứt từng khúc ruột, giờ thêm chuyện này nên trở thành điên dại. Chị ấy cũng thật là ác quá mà. Tôi ngậm ngùi xót xa. Cháu đã gặp Phúc thế nào? Ông quay sang hỏi tôi. Tôi kể lại đầu đuôi sự tình cho ông nghe, cả câu chuyện của con trai cô Ngầu nữa. Mặt ông biến sắc, hết ừ rồi lại à. Có lẽ ông không tưởng tượng được một câu chuyện ly kỳ như vậy. Giờ tôi đã hiểu, anh Phúc nói là chỉ có 2 anh em trai. Chắc anh trai ấy là một người xấu xa, nên khi anh Phúc còn sống đã nhập vào Phúc gây nên bao chuyện như vậy. Tôi và cô Ngầu sau khi đã dần dà hiểu mọi chuyện thì xin phép ra về. Trước khi về cũng không quên động viên bố mẹ anh Phúc. Ra khỏi ngôi nhà u ám của anh, tôi cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Tôi và cô Ngầu trò chuyện vui vẻ trên con đường làng. Hai bên đường, khung cảnh yên tĩnh và mát mẻ. Một bên là bạt ngàn lúa mạ mới gieo, một bên là con kênh, nước chảy rì rầm vì hợp tác xã đang bơm tưới tiêu cho mạ lên. Từ đâu đó vọng đến tiếng kèn trống đám ma, tiếng người khóc mướn phát trên loa nghe ảo não thê lương. Tôi và cô Ngầu ngừng nói chuyện. Có lẽ cô cũng như tôi, trong lòng có quá nhiều tâm trạng và suy nghĩ ngổn ngang. Bỗng tiếng khóc im bặt như bị ngắt loa, còn tiếng kèn trống thì mỗi lúc một lớn hơn. Bịch một tiếng, tôi tự nhiên rớt xuống khỏi xe. Tôi cố gọi giới theo mà cô dường như không nghe thấy. Tôi sợ kinh hồn bạc vía khi nhìn thấy người đàn ông xấu xa đó đang tiến lại gần tôi, cùng một toán người mặc chỉ 2 màu đen trắng. Theo tôi đoán không lầm thì đây không phải là một đám tang mà là một đám cưới của người âm, bởi tôi đã từng nghe cô Ngầu kể chuyện này. Tiếng cười nói của họ rộn rã lan truyền trong không gian vắng lặng. Người đàn ông kia gương mặt đầy xương sẩu, hốc mắt lồi ra 2 cái tròng lúc lắc. Mỗi khi hắn liếc sang hai bên, hắn cười nham nhở và tiến về gần chỗ tôi. Tôi mò dậy và chạy thật nhanh thoát khỏi bọn họ. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng tôi vọng khắp cánh đồng mà không ai đáp lại. Thoát cái, tôi đã thấy hắn đứng ngay trước mặt. Hắn lắc nhẹ cái đầu kêu rắc một cái. Tôi lấy tay lên che mặt và nhắm mắt lại, sợ sẽ phải chứng kiến một thứ tổm lộm sắp xảy đến. Tránh ra, đừng động vào tôi. Tôi xua tay hất thật mạnh hắn ra. Là anh đây, Phúc đây. Tôi mở mắt ra trong ngỡ ngàng. Khi thấy anh Phúc thật sự, tôi òa lên mà khóc nức nở. Sao lại là anh? Con quỷ kia đâu rồi? Đó là anh trai của anh. Anh ấy giờ thành quỷ rồi, muốn nuốt linh hồn của anh. Anh rất thương em. Em có thể lấy anh được không? Chỉ có lấy em anh mới có thêm sức mạnh để thoát khỏi anh ấy. Câu nói của anh ta làm tôi càng sợ hơn là gặp con quỷ kia. Tôi là người còn sống, không thể lấy một con ma được. Với lại tôi đâu có yêu anh ta. Anh hãy cho em 1 tuần để suy nghĩ thêm được không? Em cần chút thời gian và cũng để nói chuyện với bố mẹ. Tôi giả vờ như vậy để có thời gian thoát khỏi âm hồn của anh. Anh ta đồng ý và cho tôi trở về nhà suy nghĩ 1 tuần. Anh ta sẽ đến đón tôi đi. Về đến nhà, tôi kể cho cô Ngầu và bố mẹ chuyện gặp anh Phúc và anh ta muốn lấy tôi. Cô Ngầu thì lặng người đi suy nghĩ, còn bố mẹ tôi thì khóc hết nước mắt, nhất là mẹ tôi. Con nghe mẹ không đi học thì đâu gặp phải cái chuyện này, thà nghèo còn hơn bất mãn con gái ơi. Tiếng khóc nỉ non của mẹ làm tôi cũng khóc theo. Mẹ tôi thương tôi nhất nhà mà. Mẹ và cô Ngầu đi tìm thầy về làm lễ. Ông thầy kêu mẹ phải chuẩn bị lễ cúng ở nhà, chùa, mộ phần, thuê người hát hầu đồng nên rất tốn kém. Tổng chi phí gần 100 triệu. Nhà tôi cũng không dư giả gì, nên bố mẹ chạy dạy đủ kiểu mới có số tiền đó. Ông thầy dặn dò. Đầu tiên phải làm lễ âm hôn cho cháu và Phúc, sau đó lấy hình nhân thế mạng cho cháu, rồi đốt xuống dưới đó sẽ yên ổn thôi. Nhưng nếu có gặp nó, cháu nhớ là phải như bình thường, đừng để nó nghi ngờ gì cả. Chú sẽ đốt cho cháu một lá bùa để thay vía. Sau khi làm âm hôn, nó sẽ không nhận ra cháu nữa. Đêm đó, tôi mơ thấy anh ta đến. Anh ta biết chuyện thì vui mừng khôn xiết. Anh nói đã thương tôi từ lâu rồi, nhưng hồi đó lớp 12 đang thời gian chuẩn bị thi đại học nên không dám theo đuổi. Giờ được lấy tôi là đã thỏa ước nguyện của anh. Trước khi làm lễ, tôi gọi cho bố anh sang. Vì dù gì cũng là một cô con dâu hờ của ông. Ông đã nhận lời, nhưng 8 giờ tối, tới giờ làm lễ vẫn chưa thấy ông đâu. Ông thầy hối thúc, nói là chỉ có một giờ lành, qua giờ lành sẽ khó lừa được nó. Vậy là tôi kết hôn trước sự chứng kiến của bố mẹ, em trai, cô Ngầu, ông thầy trừ tà và đoàn hát hầu đồng. Cũng là một lần lấy chồng, mẹ diện cho tôi một chiếc áo dài trắng bó sát, làm tôn thêm dáng người mảnh mai thước tha, trang điểm có chút nhẹ nhàng, tóc cài hoa, đầu tôi được chùm thêm một mảnh khăn von trắng vì sợ con ma nhìn thấy. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt và nói, con gái mẹ đã thành thiếu nữ rồi. Tôi nhìn mẹ cười gượng, mẹ dìu tôi ra phòng khách, ở đây đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ. Hình nhân thế mạng của tôi cũng được vẽ và mặc y phục giống như tôi. Phòng khách nhà tôi hơi nhỏ nên đã chật kín người, hơi người cùng với mùi hương đặc sệt quyện trong không khí làm cho tôi vô cùng ngột ngạt. Ông thầy đang khấn vái lẩm bẩm một thứ tiếng gì đó mà tôi nghe không hiểu. Một tay ông cầm lá bùa quơ quơ tứ phía, một tay cầm thanh kiếm gỗ đỏ, nhấp một ngụm nước rồi phun vào lá bùa đang đốt, làm bùng lên một ngọn lửa lớn trong không trung. Tiếng chuông, tiếng chén dai vào nhau của đoàn hát rộn ràng. Tôi lón thoáng nhìn thấy anh ta trên bức ảnh nhợt nhạt được gắn vào mặt hình nhân. Cạnh hình nhân của tôi, miệng anh ta vẫn đang tủm tỉm nhìn tôi. Trời nóng nực cộng với căn phòng đông người mà tôi vẫn lạnh toát cả người. Khoan! Tiếng hô to ngoài sân làm mọi người ngơ ngác và im phăng phắc. Bóng đêm bao trùm ngoài đó càng làm tôi thêm hoang mang. Bố anh Phúc đi vào, tôi thầm nghĩ, không lẽ con ông chết rồi mà ông còn kén chọn con dâu? Mọi người dừng lại nghe tôi nói đã. Hóa ra hôm nay, bố anh lên chùa thắp hương cho thằng con trai lớn trước khi đến đây. Thằng con trai lớn tên Vũ của ông đã nhập vào một thầy ở trong chùa và nói với ông mọi chuyện. Anh ta đã ở chùa từ khi bố mẹ đưa lên, chưa bao giờ ra khỏi đó. Chỉ có một lần thằng em bị bắt mất hồn ở nhà tù Quả Lò. Nó đã khấn tên anh kêu cứu, nhưng khi anh đến thì đã không còn kịp. Thực ra thằng Phúc đúng là bị bệnh đa nhân cách. Nhân cách tốt bị âm hồn xấu đẩy vào ngục để độc chiếm cơ thể. Nhưng khi nó quay lại thể xác thì đã quá trễ. Trái tim nó đã ngưng đập và chết não. Lúc đó, nó tức tối chạy về xóm trọ cũ, phá phách mọi người cho đến khi thầy Pháp đến khóa âm hồn lại. Do con Lan sinh vào giờ âm nên giải thoát cho hồn của nó, lại giải thoát âm hồn còn lại ở nhà ngục. Bây giờ nó đã phát hiện ra mọi chuyện ở đây, nên không lừa được nó nữa đâu. Nếu cứ thế này, con Lan sẽ bị nó bắt đi đó. Một cơn gió từ đâu ào ạt thổi vào phòng, bay hết tất cả mọi thứ. Mọi người bị tạt hết vào góc tường. Đằng sau tôi có một cánh tay đỡ lại. Mảnh von tung bay, gương mặt của cô gái 18 được mẹ trang điểm nhẹ nhàng nổi bật cả phòng, làm ai cũng thầm ngưỡng mộ, nhưng có chút tiếc nuối. Có lẽ tôi không thoát nổi rồi. Nước mắt rưng rưng khóc thương cho số phận chết trẻ của mình, phải lấy một con quỷ mà mình không thiết tha gì. Đừng khóc, anh sẽ thương em, sẽ chăm sóc em, đối xử thật tốt với em. Tiếng hắn ta dỗ ngọt sau lưng tôi. Tôi không cần. Tôi muốn được sống. Tôi muốn thực hiện những ước mơ còn dang dở. Tôi muốn chăm sóc em và ba mẹ tôi khi về già. Tôi nức lên nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa. mặt hắn đã biến đổi thành cái tên ghê tởm đó. Hắn giận dữ bóp mạnh vào cổ tôi. Nhẹ mày không nghe, muốn thân lửa ưa nặng à? Tiếng quát lạnh nhạt của hắn làm toàn bộ căn phòng nặng mùi sát khí, cảm giác như có hàng ngàn âm binh xung quanh. Trời đã tối, chỉ có chút ánh trăng lưỡi liềm le lói, vậy mà từ đâu những đám mây đen kéo đến ùng ùng, u ám, lạnh căm, độ ẩm tăng cao làm tôi cảm thấy lạnh và ướt át. Có lẽ sắp đến giờ hồn tôi lìa khỏi thân xác này. Mẹ tôi khóc nấc lên, cũng là lần đầu tôi chứng kiến bố rơi nước mắt. Em trai, đừng hại người nữa. Một chàng trai có nét giống Phúc xẹt một cái trước mặt tôi. Anh ta kéo mạnh tôi lôi ra, túm lấy tay con quỷ sau tôi và niệm kinh chú. Con quỷ lăn xuống đất quằn quại trong đau đớn. Từ tai và mắt hắn ta chảy ra toàn những thứ nước đen xì, rồi bốc lên thành những dải khói đen. Anh xin lỗi em trai. Trán anh ta nheo lại đau khổ. Có lẽ anh ta muốn giết con quỷ. Tay trái chắp trước ngực, tay phải tung ra một hình Phật chói sáng khắp căn phòng. Anh ta áp vào người con quỷ. Trong nháy mắt cả cơ thể con quỷ biến trở thành Phúc. Em xin anh hãy tha cho em. Anh luôn nói thương em. Sao anh muốn em hồn phiêu phách tán? Anh ta van nại anh trai làm anh trai khựng lại. Con quỷ thấy vậy liền vồ lấy tay của anh trai, rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Người anh trai kêu lên đau đớn. Cái hình Phật cũng vì thế mà rơi xuống đất. Nhưng sau khi hắn định cắn luôn cả tay anh trai kia thì hắn khựng lại. Gương mặt hắn biến đổi liên tục từ quỷ sang anh Phúc rồi lại đổi thành quỷ. Anh hãy ra tay đi, đừng chần chờ nữa. Em không thể kiểm soát được cơ thể của bản thân nữa rồi. Có lẽ cái tâm thiện trong anh ta đang trỗi lên. Người anh đang co ro đau đớn liền đứng dậy, đẩy thật mạnh cái hình Phật vào Phúc. Cả cơ thể của Phúc cùng con quỷ hồn bay phách tán, tan vào trong khung trung rồi biến mất. Những đám mây đen trên bầu trời cũng tan dần ra. Mặt trăng ló dạng những tia sáng nhàn nhạt của đầu mùa thu cũng đang rơi rớt trên ngọn tre trước nhà. Từ đó cuộc sống tôi lại trở về yên ả như lúc trước. Hôm nay hẹn Quỳnh đến phòng trọ chơi, tôi rủ nó ra sau dãy trọ khám phá. Ở đây mát mẻ, thoáng đãng lại nhiều hoa dại. Nó chụp được rất nhiều hình đẹp. Làng ơi, có cái gì ở đây nè? Quỳnh gọi tôi ra tảng đá chỗ mà đêm đó Phúc đưa tôi ra. Một lá thư được bọc kỹ cùng một số vật dụng nhỏ bị tảng đá che khuất. Hà Nội, ngày tháng 5. Làng em có nhớ cái ngày em tập thể dục ở sân sau của trường? Tiếng cười lanh lảnh của em vang khắp các lớp học. Anh chưa bao giờ thấy một tiếng cười vô tư hồn nhiên đến thế. Anh ngồi đầu bàn phía trong mà cố rướn người ra cửa sổ nhìn xem là cô gái nào. Anh như bị bắt mất hồn vía vì gương mặt cũng giống như tiếng cười của em. Gương mặt em thánh thiện, thân hình mảnh mai đó cứ khắc sâu trong tâm trí của anh. Anh biết mình đã bị bệnh, một căn bệnh mà anh bản thân cũng không kiểm soát được. Đó là căn bệnh tương tư, căn bệnh yêu em. Căn bệnh này đang ăn mòn cơ thể anh. Anh mong được một ngày được nói hai tiếng yêu em, nhưng không kịp nữa rồi. Anh đôi khi đã không còn là anh nữa. Anh không muốn người anh thương lại phải chịu đựng con người đầy tội lỗi này. Anh đã làm ra những chuyện thế này, anh trêu ghẹo người khác sao? Anh là một cô gái khác có bầu ư? Tất cả những chuyện này là sao? Khi anh mất đi, cái tâm ma trong anh nó đã trói buộc tâm thiện của anh. Anh không thể tiếp tục như thế này được nữa. Đây không phải anh, không phải con người anh chỉ có mình em thôi. Tạm biệt em, tạm biệt người con gái anh thương nhất đời này. Hà Nội, cùng những nỗi nhớ tương tư đến đau khổ, người yêu em trong thầm lặng, Phúc. Tôi đọc lá thư của Phúc mà không cầm được nước mắt. Có lẽ anh còn sống tôi sẽ đến bên anh, chữa lành những vết thương mà anh đã mang. Đang trong suy nghĩ miên man thì tôi nghe tiếng Quỳnh thất thanh. Nó nằm thẳng cẳng ngất liệm ngay cạnh tôi. Tôi hốt hoảng gọi tên nó và tát mạnh vào mặt nó. Quỳnh, tỉnh dậy đi, mày bị sao vậy? Một bàn tay lạnh ngắt đặt vào vai tôi. Em thích chị Quỳnh hơn chị. Trời ơi, thằng nhóc con cô ngầu, về với mẹ đi em. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Xóm Trọ Ma Ám, tác giả Hà Nguyễn. Đến đây Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.